Lười phải yêu anh, chương 44, gocchuyenaudio.com. Thở phào nhẹ nhõm, Tô Thiên Thiên ngẩng đầu lên, đã thấy Ôn Nhược Hà nhìn mình chằm chằm, nhất thời căng thẳng, quả nhiên, biểu hiện của cô quá kỳ quái rồi. Cô vội vàng cầm lấy cốc nước uống một ngụm, cái kia món ăn của nhà hàng này ngon thật. Đúng vậy, Ôn Nhược Hà tiếp chuyện, hơn nữa cách công ty cũng gần, ăn cơm cũng tiện, đến đây quả thực rất tiện. Tô Thiên Thiên thích những nơi đường xá tương đối gần như thế này. Có thể đỡ phải mất công đi đường. Vừa nãy cũng chỉ mất có hơn 10 phút. Thế thì Ninh Xuyên chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Vậy tình hình cô nhìn trời suy nghĩ một chút. Nhất định là vừa máu chó lại vừa ngượng ngập rồi. Sau đó toàn bộ nhà ăn sẽ vây lại xem. Bao gồm cả cô và Tổng Giám Ôn. Cuối cùng trong tình trạng tranh chấp hỗn loạn còn có thể lôi cả chút chuyện xấu xa trước kia của cô với Ninh Xuyên ra nữa. Tô Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng. Cô thông báo cho Ninh Xuyên cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không cần phải tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên chứ. Vẫn là mau chóng chuồn thôi. Thế, chúng ta đi xem phim thôi. Hạ Ôn Nhược Hà thất kinh. Nhưng chúng ta còn chưa ăn xong mà. Em no rồi, anh còn chưa no sao? Tô Thiên Thiên hỏi ngược lại. Anh Ôn Nhược Hà cảm thấy suy nghĩ của mình có chút không theo kịp Tô Thiên Thiên. Theo tin tức từ Âu Dương cùng với mấy lần đi chung lúc trước. Cô ấy phải là người có tiết tấu chậm mới đúng chứ? Sao hôm nay tiết tấu đột nhiên lại tăng nhanh lên vậy? Chưa no thì mau ăn đi. Tô Thiên Thiên thúc giục. Xem ra anh chàng này ăn gì cũng chậm. Tốn thời gian vào chuyện ăn uống như vậy, điểm này chắc ba mình cũng sẽ có ý kiến đấy, lại cho mình thêm một lý do để cự tuyệt anh ta. Ôn Nhược Hà vội vàng cúi đầu ăn số thức ăn cô gắp cho anh. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhưng mà Thiên Thiên, em còn gọi một đĩa bơ sầu riêng mà, còn chưa mang lên, bơ sầu riêng, Tô Thiên Thiên nhớ ra, đúng là mình có gọi món đó. Hơn nữa phục vụ còn nói với cô là điểm tâm đang được làm. Thời gian chờ có lẽ sẽ hơi lâu. Phục vụ, Tô Thiên Thiên vội vàng gọi nhân viên phục vụ tới. Bơ sầu riêng tôi gọi đã có chưa? Chưa có thì không cần làm nữa. Vậy tôi phải hỏi nhà bếp đã. Cô nhân viên phục vụ khách khí nói. Vậy mau đi hỏi đi, Tô Thiên Thiên khoát tay thúc giục. Ôn Nhược Hà không nhịn được hỏi. Em vội lắm à, không phải. Chẳng qua là hôm nay là cuối tuần, người đi xem phim chắc nhiều lắm, đi trễ sẽ không mua được chỗ tốt. Tô Thiên Thiên vội vàng giải thích, không mua được chỗ tốt thì lần sau đi xem cũng được. Ôn Nhược Hà cười cười, đâu phải sau này không có cơ hội nữa. Mặc dù nhìn gương mặt lương thiện này, Tô Thiên Thiên cảm thấy rất khó mở miệng, nhưng cố phải thừa nhận, sau này quả thực khó mà có cơ hội. Chờ Ôn Nhược Hà ăn hết thức ăn trong đĩa, từ từ lau sạch khóe miệng, phục vụ mới mang bơ sầu riêng của cô lên, phiền gói lại dùm, Tô Thiên Thiên quả quyết nói. Sau đó tính tiền, thời gian bây giờ rất cấp bách, lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Phải quý trọng thời gian, quý trọng sinh mạng, nếu không hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi, mặc dù không hiểu tình hình ra sao. Nhưng Ôn Nhược Hà vẫn yên lặng đuổi theo tiết tấu của Tô Thiên Thiên. Xách lấy hộp, ngay cả hóa đơn cũng lười phải cầm. Tô Thiên Thiên kéo Ôn Nhược Hà đi ra ngoài. Ra khỏi quán ăn, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Nhìn hai bên không thấy bóng dáng Ninh Xuyên. Thời gian căn ke không tệ. Rạp chiếu phim ở bên kia Ôn Nhược Hà chỉ xuống đường. Quán ăn ở phía đông của khu plaza. Rạp chiếu phim ở phía nam của tòa nhà. Tô Thiên Thiên bước theo anh ta về phía trước, mặc dù ăn uống chưa tính là thoải mái, nhưng dẫu gì cũng được xách một phần về, lát nữa xem phim xong trên đường về nói rõ ràng với Ôn Nhược Hà vậy. Đi được mấy phút, lên tầng, vào thang máy, đến rạp chiếu phim, chỉ còn cách lượt chiếu tiếp theo có nửa giờ. Thời gian coi như ok, đủ để đi mua mấy thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe rồi vào cũng được. Bởi vì bữa tối là do Ôn Nhược Hà trả hóa đơn. Cho nên Tô Thiên Thiên vừa mới được phát lương cảm thấy cô phải đi mua vé xem phim. Thế nên cô đẩy Ôn Nhược Hà đang định mua vé ra. Sờ mò cái túi của mình, nào ngờ chẳng sờ thấy gì. À, Tô Thiên Thiên sợ hãi kêu, túi của mình đâu rồi? Không thấy túi đâu sao? Ôn Nhược Hà giật mình nói, chúng ta vừa nãy đi lên, không đụng phải ăn trộm chứ? Tô Thiên Thiên cố gắng chấn định nhớ lại, em, hình như là từ khi bước ra ngoài quán ăn đã không cầm túi theo rồi. Đúng rồi, vẫn còn treo trên ghế, đều tại Ninh Xuyên, hại cô vội vã bỏ chạy, ngay cả túi cũng quên cầm. Vậy chúng ta mau quay lại lấy đi, Ôn Nhược Hà nói, chắc vẫn còn, không không không Tô Thiên Thiên khoát tay, em về lấy được rồi, anh đi mua vé đi, nếu không lại không mua được lượt tiếp theo. Nhưng mà Ôn Nhược Hà chần chừ nói, mình em đi không sao chứ, có thể xảy ra chuyện gì được, anh quên chị họ em đã nói em từ nhỏ đã lưng hùm vai gấu, thân thể cường tráng sao, anh mua vé trước rồi mua bỏng ngô đi. Một lát nữa em sẽ quay lại. Nói xong, Tô Thiên Thiên tất tả chạy đi. Bình thường có quên cũng cho qua. Dù sao bên trong cũng không có thứ gì đáng giá. Nhưng hôm nay trong túi có tiền lương mới phát của cô đấy. Bình thường không có tiền thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ cô đang trong tình trạng bỏ nhà ra đi mà. Chạy như điên đến cửa quán ăn. Không thể nghi ngờ. Bây giờ, Ninh Xuyên chắc chắn đang ở bên trong. Tô Thiên Thiên thở hổn hển, dường như có thể tưởng tượng được tình hình bên trong. Có điều lúc hỗn loạn cô đi vào chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Cô hít sâu một hơi, cúi đầu vọt vào quán ăn. May là quầy thu ngân cách cửa khá gần, mà chỗ ngồi của Ninh San thì ở tít chỗ rẽ bên trong. Chỉ thấy nhân viên thu ngân đang ngẩng cổ xem náo nhiệt. Sao rồi? Nhân viên phục vụ bê chiếc khay đứng bên cạnh đầu cũng không quay lại nói. Vẫn đang ầm ĩ, oa, cô đó thực sự là tiểu tam, còn anh chàng kia là chồng cô ta sao? Thật à, nhân viên thu ngân kích động, mặc dù biết rõ chân tướng, nhưng Tô Thiên Thiên cũng không muốn cuốn vào cuộc buôn dưa này. Ho khan một tiếng ngắt lời bọn họ, ngại quá, tôi vừa mới ăn cơm ở đây, để quên chiếc túi ở chỗ này. Túi của cô, nhân viên thu ngân hồi hồn, nhìn Tô Thiên Thiên hỏi. Đúng vậy, Tô Thiên Thiên nghiêm túc nói. Là một chiếc túi màu đen. Đúng rồi, bên trong còn có một chiếc ví màu đen. Còn có một cái túi đựng tiền lẻ màu đen. Không đợi cô nói hết, nhân viên thu ngân đã lấy chiếc túi Tô Thiên Thiên bỏ quên ở đây. Nhanh chóng mở ra, sau đó lấy ví tiền của Tô Thiên Thiên. Mở ra nhìn chứng minh thư bên trong. Cô tên là Tô Thiên Thiên, Thiên Thiên trong mỗi ngày phía trước cô nói từng chữ một. Có điều rất rõ ràng, cô rất nghiêm túc, nhân viên thu ngân rất nóng vội, nhìn lướt qua tên, lập tức đẩy túi đến trước mặt Tô Thiên Thiên. Không sai, mời cô kiểm tra lại đồ dùng trong túi xem có thiếu gì không. Dứt lời lập tức quay đầu ra xem náo nhiệt, thật là đủ hóng hớt. Tô Thiên Thiên nhận lấy túi. Mở ra xem, đồ vật bên trong có mấy thứ như vậy, lấy tiền ra đếm cũng không thiếu, vậy nên cô ngẩng đầu muốn tỏ lòng biết ơn một chút. Có điều nhân viên thu ngân đã nhoài người ra khỏi quầy. Độ khát khao được xem náo nhiệt không thua gì khát khao được lười biếng của Tô Thiên Thiên. Nhưng mà bên kia hình như đúng là rất náo nhiệt, Tô Thiên Thiên mơ hồ có thể nghe thấy hai giọng nói cô vô cùng quen thuộc đang cãi vã. Cho dù anh rể có làm chị tổn thương, nhưng chị cũng không thể tự hành hạ mình như vậy được. Như chị bây giờ giống cái gì? Anh ta làm chị tổn thương? Sao anh ta phải tổn thương chị? Bây giờ chị thế nào? Chị thế này thì làm sao chứ? Vậy bối bối thì sao? Thằng bé vô tội, chẳng lẽ vì một đứa con, chị phải buông tha cho cuộc sống của mình sao? Tại sao phải thế, trước đây em không muốn can thiệp vào cuộc sống của chị. Nhưng chị đang sống kiểu gì đây? Qua lại với một kẻ đã có gia đình rồi. Chị nghĩ chị đang làm gì vậy? Nghe qua, quả thực đúng là rất kịch liệt. Bát quái mà, phải bùng nổ thì mới có sức hấp dẫn. Khó trách tất cả mọi người đều vây quanh xem. Cô liếc nhìn xung quanh. Không riêng gì nhân viên phục vụ. Ngay cả khách ăn cơm cũng không kiềm chế được kia kìa. Có điều bây giờ đúng là vật đổi sao rời mà. Ngẫm thấy ba cô cũng không tệ lắm. Mặc dù quá keo kiệt, còn chưa đến nỗi đi tìm tình nhân. bao vợ bé, nghĩ đến dáng dấp của gã nhà giàu mới nổi lúc nãy. Cô không nhịn được mà run rẩy một cái. Run xong, hoàn hồn, sao cô vẫn còn ở đây làm gì? Mau chạy lấy người đi. Thấy nhân viên thu ngân cũng chả còn lòng dạ đâu mà đón nhận lòng biết ơn chân thành của cô. Tô Thiên Thiên nhấc chân đi ra ngoài. Cách chương.